Chàng rể quyền thế, chương 2415, góc truyện audio.com, chấm, giết không được ông. Đại Ma Tăng nghe được Hòa Phong Thanh nói, giống như nghe được chuyện buồn cười nhất thế giới vậy. Ba người chúng tôi nhìn chòng chọc ông hơn nửa tháng, chính là vì tìm được cơ hội diệt ông. Trước khi ra tay, chúng tôi đã bói qua, lần này là quẻ cực tốt, cho nên ông nhất định phải chết. Nhị Ma Tăng kia cũng nhe răng cười một tiếng nói, Hòa Phong Thanh, ông yên tâm đi, sau khi giết ông, chúng tôi sẽ giết luôn mấy thằng con trai của ông, thừa lại con gái tới nắm quyền nhà họ Hòa của ông. Sau đó, chúng tôi sẽ đẻ con gái ông gả cho vương tử Campuchia chúng tôi. Đến lúc đó cho dù nhà họ Hòa của ông có đồng ý hay không thì tài sản nhà họ Hòa đều là của Campuchia chúng tôi rồi. Đây chính là hoàn toàn dựa theo luật pháp đại hạ các người. Không trái với quy tắc, đến lúc đó ai cũng không làm gì được chúng tôi. Tam Ma Tăng cũng cười lạnh nói. Cho nên hôm nay ông đã định trước sẽ chết ở chỗ này. Nhưng ông yên tâm đi. Ngày này năm sau, chúng tôi sẽ con gái ông đốt nhiều tiền giấy cho ông một chút. Về phần Bùi Nguyên Minh kia, nếu muốn giết đi ra ngoài cũng là nằm mơ. Một mình cậu ấy, có thể chống đỡ được đại ca. Thế nhưng tôi cũng không tin cậu ấy có thể đỡ nổi ba người chúng. Tôi, nếu cậu ấy đã biết bí mật của Campuchia, cậu ấy hẳn phải chết. Bùi Nguyên Minh thở dài một hơi, coi như anh đã hiểu. Vì sao tội phạm tam giác vàng thành đàn, hải tặc vùng biển Đông Nam vô số rồi. Nếu nói cường quốc đứng đầu vùng biển Đông Nam là Campuchia. Một chút lòng dạ như vậy, một chút bản lĩnh như thế, không trách được rồi. Nhớ quay lại web truyện TAMLINH đọc tiếp. Vừa nghĩ vậy, Bùi Nguyên Minh cười nhạt một cái nói. Ba người các người vẫn cùng lên đi. Đừng lãng phí thời gian của tôi. Giải quyết xong các người, tôi còn muốn đi giúp ông Hòa xem phong thủy đấy. Thằng nhóc ngạo mạn, chút nữa chúng ta sẽ giết cậu đầu tiên. Còn ông nữa, Hòa Phong Thanh, Đại Ma Tăng hừ lạnh một tiếng. Lạnh lùng nói, ông đừng có cảm thấy tiếp tục kéo dài thời gian thì những vệ sĩ kia của ông có thể phát hiện chỗ không ổn. Sau đó tới cứu ông. Tôi cho ông biết, lúc chúng tôi ra tay, 18 đệ tử của chúng tôi cũng đều ra tay. Những vệ sĩ kia của ông muốn tới nơi này, không nửa tiếng đồng hồ là không thể nào. Cho nên, hôm nay kết cục của ông đã sớm quyết định. Lão nhị, lão tam, cùng tiến lên, trong nháy mắt kế tiếp. Đại Ma Tăng chợt hạ lệnh, sau đó tự mình bay lên. Mà lúc này hai vị Ma Tăng kia cũng không nhàn rỗi mà thân hình khẽ động. Đánh về phía trước, hiển nhiên, giờ phút này ba vị Ma Tăng đều toàn lực ứng phó ra tay. Cuồng phong gào thét, tiếng xé gió chói tai không ngừng vang lên. Trong chớp mắt, ba Ma Tăng đã đi tới trước mặt Bùi Nguyên Minh. Hơn nữa giữa ba người dường như tạo thành một cái trận pháp. Liên thủ công kích Bùi Nguyên Minh. Đối mặt với thể tiến công rào rạt của ba Ma Tăng, vẻ mặt Bùi Nguyên Minh lạnh lùng, trong nháy mắt kế tiếp vẫn là bước ra một bước, một cái tát rút ra. Cái gì? Thấy động tác thật đơn giản của Bùi Nguyên Minh, sắc mặt ba Ma Tăng đều là trong nháy mắt đại biến. Đặc biệt hai vị Ma Tăng khác lần đầu tiên chính diện giao phong cùng Bùi Nguyên Minh. Lúc này một cái tát nhìn như bình thường của Bùi Nguyên Minh, dường như mở rộng đến vô hạn ở trong mắt bọn họ. Đến tình trạng che khuất bầu trời. Hai vị này Ma Tăng có một loại trực giác. Đó chính là một tát này của Bùi Nguyên Minh. Đã định trước sẽ rơi xuống trên mặt của bọn họ. Hơn nữa không cần tranh. Hai người đều có phần. Da đầu hai đại Ma Tăng trong nháy mắt căng ra. Chỉ lúc đối mặt nguy hiểm cực độ, bọn họ mới có phản ứng như thế. Giết, nhưng đến lúc này, bọn họ cũng không có sự lựa chọn, chỉ có thể kiên trì xông lên, cách chương.